đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1557, tình thế chắc chắn phải chết. 2, 3, thất sinh tự nhiên cũng biết những này lý do còn không đủ. Mắt bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy ý cười cùng tự tin. Sống qua 10 vạn năm tuế nguyệt, nắm giữ thường nhân khó đạt đến lịch duyệt cùng kiến thức đại vu thần. Cũng nhìn không ra hắn sâu cạn. Thất sinh nói ra, như là những này lý do còn không đủ. Vậy vãn bối liền nói nhiều mấy đầu. Đại vu thần ô tổ âm thanh lạnh lùng nói. Ta ngược lại muốn nhìn một cái. Ngươi có thể nói ra cái gì? Trước lúc này, ta phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Tiền bối trước nói. Thất sinh nói. Bất kể ngươi nói cái gì, hôm nay, ngươi đều phải chết. Ô tổ nói. Hắn vốn xem là có thể dùng từ thất sinh mắt bên trong nhìn đến kinh ngạc cùng sợ hãi. Nhưng mà không nghĩ tới là, thất sinh vẫn y như cũ rất định, bình tĩnh, thất sinh gật đầu, ô tổ nói, ngươi có thể nói, thất sinh nói, ô tổ tiền bối đản sinh tại thượng cổ thời kỳ, đi ngang qua vô số tuế nguyệt, là tu hành người, là thái hư duy nhất đại vu thần, có thể đem vu thuật đạt đến chí tôn cảnh giới, chỉ có ô tổ, đáng tiếc là, vu thuật cũng đồng dạng nhận chế ở thiên địa ràng buộc. Mà tăng thọ có hạn, nếu như ta tính toán không sai, tiền bối, khoảng cách đại hạn, không có bao nhiêu thời gian đi. Ô tổ mắt bên trong bắn ra quang mang, có chút khó tin mà nhìn trước mắt tuổi trẻ người. Cái này sự tình, một mực là hắn nội tâm một đại mấu chốt, cũng là hắn tu hành vu thuật dùng đến. Đối mặt lớn nhất chướng ngại, là thiên hạ tất cả tu hành người đều đối mặt vấn đề. So với tại cái khác tu hành người, ô tổ không thể không nói phía trước đối đại hạn, có người chán ghét vĩnh sinh hội để nhân sinh biến đến không thú vị, vòng đi vòng lại, buồn tẻ vô vị, dễ nhất tê liệt thất tình lục dục, có người thích vĩnh sinh, có thể dùng còn sống lâu dài, hưởng thụ nhân thế gian quyền thế, địa vị, ô tổ thuộc về cái sau, đa số người, đều không quá nguyện ý mặt đối tử vong. Ngươi thế nào biết rõ? Ô tổ hỏi, hữu tâm nhân, thoáng tính một chút liền biết. Thất sinh tiếp tục nói. Cho nên, ngươi sắp đặt 11 vạn năm trước đông bộ liệt cốc đại tử vong sự kiện. Dùng vu thuật chu thiên chi trận, hấp thu đại lượng sinh mệnh lực lượng. Ô tổ trao mày, biểu tình biến đến nghiêm túc. Thất sinh lại nói, sau đó thời gian 100.000 năm, ngươi lại liên tiếp sắp đặt các loại kế hoạch. Bao quát cửu liên thế giới, nhân loại thanh tẩy kế hoạch. Lại trợ giúp cửu liên tu hành người tiến hành cái gọi là thái hư kế hoạch. Mà ngươi chính là cao cao tại thượng. Đứng trên khán đài quan sát này một đám con kiến như thế nào tự tìm đường chết. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Ô tổ năm ngón tay vừa nhấc trầm giọng nói. Nói hưu nói vượn. Thất sinh nói. Ô tổ tiền bối thế nào không chờ ta nói xong. Ngược lại ngài phải giết ta. Nói. Ô tổ trầm giọng nói. Ta nhắc lại một lần phía trước thuyết pháp ta chỉ trần thuật sự thực khách quan. Không chấp nhận bất kỳ phản bác nào cùng phê bình. Phải hay không phải. Trong lòng ngài nắm chắc. Thất sinh thái độ này. Để ô tổ lòng ngứa ngáy khó nhịn đây là một loại hận không thể ngay lập tức đem hắn chụp. Chết xúc động cùng phẫn nộ cảm xúc. Hơn 10 vạn năm tuế nguyệt. Để hắn đã sớm học được như thế nào kiềm chế loại tâm tình này. Ô tổ cần phải hiểu thánh điện thái độ cùng ý tứ. Vì vậy nói, tiếp tục, ngài sắp đặt nhiều như vậy kế hoạch. Mục đích chỉ có một cái. Đề thăng cảnh giới, đánh phá ràng buộc, thậm chí mưu toan được đến vĩnh sinh. Đáng tiếc, toàn bộ dùng thất bại mà kết thúc. Khả năng là tâm có không cam. Ngài lại muốn đoạt lấy thái hư hạt giống. Thế là đi tới Đôn Tang, sắp đặt Đôn Tang đại liệt biến sự kiện. Cái này là Đôn Tang thiên khải lần thứ nhất xuất hiện sự cố. Ngài có biết, cái này sự tình xúc động thánh điện danh giới. Ngài bị ép từ bỏ tranh đoạt thái hư hạt giống, dùng rửa sạch chính mình hiềm nghi. Thánh điện đem việc này nhân quả, toàn bộ quy kết tại thập tinh liên châu phía trên. Có thể là, ngài căn bản không hiểu quan tinh thuật. 10 vạn năm sau hôm nay. ngài vẫn là không hề từ bỏ vĩnh sinh ý niệm. Ngài vốn định tại chờ 3 vạn năm. Đáng tiếc đại hạn sắp đến. Ngài đợi không được đám tiếp theo thái hư hạt giống thành thục. Chỉ có thể đem mục tiêu thả tại những này thái hư hạt giống nắm giữ người thân bên trên. Ngài phái người bốn phía du tẩu, tiếp xúc Bạch Đế, Thanh Đế, Xích Đế, chấm ngoặc kép, đúng, danh xưng chiên mông 4 vạn năm đệ nhất mỹ nhân Mục Vân Tiêu. Cũng không phải kiểu mà ta yêu thích, cho nên ta đem nàng giết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến đó thời điểm, Ô Tổ con mắt bên trong bắn ra không thể tin tưởng thần sắc. Hắn càng phát cảm giác được trước mặt người thần bí khó lường. Liền giống là tại đối mặt một cái phi người sinh mạng thể giống như. Cái này loại cảm giác phi thường không tốt. 10 vạn năm lão Khương lại không bằng một cái nghé con mới đẻ tuổi trẻ người. Hắn trái tim bắt đầu khiêu động, gia tốc khiêu động, phanh phanh, phanh phanh, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Đi qua nghiêm mật sàng chọn, ngài ban đầu đem mục tiêu định tại Thượng Trương Đại Đế thủ hạ thái hư hạt giống nắm giữ người từ Diên Nhi thân bên trên. Đáng tiếc là từ Diên Nhi thiên phú quá cao, sâu đến Thượng Trương vui vẻ. Chiên mông biết rõ Thượng Trương nhất định sẽ không thả từ Diên Nhi rời đi. Thế là lùi lại mà cầu việc khác. Tiễn Trạch Hải Loa vì mục tiêu kế tiếp. Thái hư hạt giống luyện hóa phi thường phức tạp. Bình thường tu hành người căn bản làm không đến. Hắn cần dùng đến luyện hóa thần đỉnh. Hấp nguyên chi trận. Thất sinh lấy ra một quyển sách. Hướng mặt trước một ném. Cái này là vãn bối nhàn lấy nhàm chán thời điểm. Viết xuống lưu cùng thao tác phương pháp. Ô Tổ ánh mắt rơi tại kia bản thư bên trên. Không biết rõ suy nghĩ cái gì. Ô Tổ tiền bối có không có cảm thấy rất quen thuộc. Thất sinh chắp tay nói. Cái này sự tình vẫn y như cũ xúc động thánh điện danh giới. Hắn ngữ khí trầm xuống. Giọng điệu biến đến có chút lãnh mạc. Còn có đồ duy điện danh giới. Cho nên, ngươi phải chết. Dùng tạ thiên hạ. Những này lý do, đủ rồi sao? Thất sinh đem lời nói xong. Ô Tổ biểu hiện không có vượt qua thất sinh dự đoán. Hắn rất tỉnh táo, thậm chí lộ ra ý cười. Nhịn không được giơ tay vỗ tay. Hắn không có phản bác, cũng không có làm bất kỳ giải thích, mà là đáy lòng khích lệ nói. Ngươi là nhân tài, quá khen, đáng tiếc trên đời này, người thông minh phần lớn là sống không lâu. Ô Tổ nói, ta không quản ngươi dùng cái gì thủ đoạn tra được những này. Ngươi cần phải hiểu một sự kiện thánh điện giết không? Ngươi sẽ hội chết ở chỗ này. Cái này là ngươi, tình thế chắc chắn phải chết. Ô Tổ nói, ngươi nói những này lý do, vẫn y như cũ không đủ. Không đủ để cho hắn bị tử hình nhận mệnh. Thất sinh thản nhiên nói, đã lý do không đủ, vậy liền quyền đầu đến góp, hai chỉ xê dịch, đánh ra búng tay, Ô Tổ tiền bối, cố mà chân quý cái này sau cùng thời gian đi. Thất sinh quay người, hướng lấy bên ngoài đi tới, liền tại sắp đi tới cửa thời điểm, Ô Tổ đưa tay, lộ ra lạnh lùng ngạch biểu tình, chết một trưởng bàn tay lớn màu đen, hướng lấy thất sinh sau lưng nhào tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tôn kim Phật Pháp thân xuất hiện tại thất sinh sau lưng. Đem kia hắc sắc đại thủ ngăn trở, tại kim Phật Pháp thân đỉnh đầu bên trên. Một đầu chọc tu hành người lười biếng cười nói. Người nhóm có thể thật có thể nói nhảm, gấp chết ta, cuối cùng có thể dùng xuất thủ. Túy Thiên, ông ong ong tại đạo tràng cái khác phương vị. Theo thứ tự xuất hiện từng tòa Pháp thân, Ô Tổ hiểu rõ ra. Nói ra, thánh điện tứ đại chí tôn. Ha ha, minh tâm a minh tâm. Ngươi thật đúng là coi trọng ta a Ô Tổ. Ngươi tốt nhất đừng phản kháng. Vì chiên mông trên dưới. Vì ngươi kia đáng thương hậu đại. Tí Thiền uống xong một chén rượu. Chính Nhi Bát Kinh nói. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Ô Tổ trầm giọng nói. Trước kia ma thần chiến thái hư. Chấn kinh thiên hạ. Hôm nay, Ô Tổ chiếm tứ đại chí tôn, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, hắn biểu tình cực kỳ tự tin, thân bên trên hắc sắc vũ khí, hóa thành trường long, ma thần còn có thể một chiến, mà ngươi, không xứng. Tứ đại chí tôn xuất hiện tại đạo tràng bên trong. Tại đạo tràng phía trên, xuất hiện một vệt kim quang. Kim quang kia giống thiên bình rủ xuống, trấn áp tứ phương. Ô Tổ run giọng nói, công chính thiên bình, ngoặc kép, không có hoa lệ chiến đấu, cũng không có kinh thiên địa khiếp quỷ thần cảnh đánh nhau. Chỉ có quang hoa trùng thiên, chiếu sáng chiên mông, tại chân trời lơ lửng Thất Sinh tràn ngập cảm khái nhìn lấy chiên mông đại điện. Kia quang trụ giống như phá vỡ thương khung, lực lượng không biết bao nhiêu, tràn ngập chiên mông đại điện, chiên mông phương viên vạn dặm. Tu hành người nhóm đồng thời ngẩng đầu, quan sát thần tích, Thất Sinh nhìn lấy kia quang trụ hồi lâu, mới hờ hững nói, gieo gió gặt bão, bên cạnh xuất hiện một cái cùng hắn niên kỷ tương tự người. Khom người nói, ngài không sợ Ô Tổ đột nhiên đối với ngài hạ ngoan thủ sao? Hắn không giết chết được ta. Thất Sinh nói, nha, một khắc đồng hồ qua đi. Tại tứ đại chí tôn cùng công chính thiên bình trấn áp phía dưới, quang trụ tiêu tán, chiên mông một đời vu thần, liền này vẫn lạc, vô thanh vô tức. Nửa ngày sau, huyền giặc, huyền giáp điện bên trong, ma thiên các đám người lần lượt hướng Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa làm lễ. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa cùng đám người không ngừng chào hỏi. Tràng diện mười phần náo nhiệt, huyền giặc đế quân nhìn lấy đám người, thở dài nói. Không nghĩ tới, cái này nha đầu mệnh, như này khúc chiết, còn tốt có Lục các chủ thu lưu. Nếu không, chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ra, vận mệnh như đây, thiên ý trêu người. Huyền giặc đế quân nghi hoặc nói, vì cái gì không giết cái kia ô hành. Lục Châu nói ra, có chút sự tình, không cần thiết lão phu tự thân xuất thủ. Như kia thượng trương đã là còn có chút lương tâm, liền biết rõ nên làm như thế nào. Nói có lý, huyền giặc đế quân lo lắng nói, như là thánh điện thiên vị chiên mông, Lục các chủ định làm như thế nào? Lão phu từ chưa đem chiên mông để vào mắt, 10 vạn năm trước như đây, 10 vạn năm sau cũng như đây. Lục Châu thản nhiên nói, hiện nay chiên mông, chỉ có Ô Tổ coi như là cái đối thủ, cái khác người không tác dụng gì. 10 vạn năm trước lọt vào ma thần trọng thương, đã sớm suy bại. Liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, một tên tu hành người bước nhanh mà đến, khom người nói, đế quân, đại sự không ổn, nói, chiên mông đại vu thần, Ô Tổ, quy thiên, kia tu hành người nói, cái gì? Huyền giặc đế quân kinh ngạc nói, Ô Tổ chết, kia tên tu hành người dùng càng thêm ngay thẳng lời nói ra. Chuyện khi nào? Huyền giặc đế quân hỏi. Liền tại 3 canh giờ trước đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đem người biết rõ, toàn bộ nói ra đến. Huyền giặc đế quân hỏi, nghe nói là thánh điện giáng tội, Ô Tổ sát nghiệt sâu nặng, tàn sát vô số sinh linh, sắp đặt thái hư đông bộ liệt cốc tử vong sự kiện. Người sắp đặt loại thanh trừ kế hoạch, mưu toàn sử dụng nghịch thiên chi pháp, phá vỡ ràng buộc, thánh điện còn tuyên bố tin tức nói. Ô Tổ cùng ma thần đồng dạng, người người có thể chu diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyền giặc đế quân phía trước nghe đến kinh ngạc. Sau cùng câu nói này lúc này lộ ra vẻ xấu hổ. Nói hưu nói vượn, Ô Tổ là Ô Tổ. Sao có thể cho ma thần đánh đồng? Kia tên tu hành người cũng là một mặt mộng bức. Lục Châu kỳ quái nói, thánh điện thế nào lại đột nhiên hướng Ô Tổ làm khó? Cái này thuộc hạ cũng không biết, nghe nói thánh điện phái rất nhiều nhân thủ, khống chế chiên mông từ trên xuống dưới. Ô Tổ thủ cấp, bị treo ở chiên mông đại điện chỗ cao nhất. Răn đe, huyền giặc đế quân thở dài nói, thánh điện muốn bắt người, liền quá đơn giản, chỉ bất quá, vì cái gì phía trước không động thủ, hiện tại mới làm khó. Rất nhiều vấn đề đều nghĩ mãi mà không rõ. Lục Châu nói ra. Người nào cầm xuống Ô Tổ, chỉ nghe nói thánh điện tứ đại chí tôn đồng thời xuất động. Không có người tận mắt thấy. Nha, huyền giặc đế quân tán thán nói. Ô Tổ cũng bất quá là đại đế quân tu vi. Thế mà có thể để 4 vị chí tôn đồng thời xuất thủ. Thật đúng là khó lường đâu. Lục Châu nói ra, dù sao cũng là vu thần. Nắm giữ rất nhiều thần bí khó lường thủ đoạn. Nói đúng lắm. Huyền giặc đế quân nói, Chết cũng tốt, cũng tính là cho Hải Loa cái này nha đầu một cái công đạo. Thật đúng là thiên đạo có luân hồi, báo ứng xác đáng a. Vừa dứt lời, đạo thánh Lê Xuân từ bên ngoài bay tới. Khởi bẩm đế quân, thượng chương truyền đến tin tức, thượng chương đại đế đã xuất phát, không ra một tháng liền hội đến Huyền Giặc. Lê Xuân nói. Huyền Giặc đế quân cau mày nói, nói cho bọn hắn đừng uổng phí sức lực, tha thứ không tiếp đãi, đến cũng đến không. Lê Xuân nói ra, đem thượng chương đại đế ngăn tại bên ngoài, sợ rằng không tốt a. Huyền Giặc đế quân nói ra, hắn còn có mặt đến, liền để hắn bay đi, chậm rãi bay, người nào như là mở ra thông đạo, bản đế quân nhất định không tha. Vâng, Huyền Giặc đế quân quay đầu nhìn về phía Lục Châu, nói ra, làm như thế, Lục các chủ có thể còn hài lòng. Lục Châu gật đầu, hướng lấy Hải Loa chiêu hạ thủ. Hải Loa đi tới, khẽ khom người, sư phụ, ngươi không hối hận? Lục Châu hỏi. Hải Loa kiên định hồi đáp, chưa từng hối hận, 100 năm, không có người so nàng còn rõ ràng chính mình tại nghĩ cái gì. Lục Châu gật gật đầu nói ra, vì sư tôn trọng ngươi quyết định, tạ sư phụ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.